Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em thấy vẻ mặt sững sờ của anh như vậy, trông thật là đáng yêu. Muốn chứ? Anh nhanh chóng hồi hồn, cơ hội ngàn năm có một làm sao có thể không muốn đây. Cô đi đằng trước, anh bước theo sau, vừa đi cô vừa cất tiếng nói. Mật Mật đã ngồi rồi, anh có muốn vào xem thì nói nhỏ thôi. Mật Mật là tên ở nhà của bé con. Anh không vội, gặp bé con là một chuyện, mà gặp cô lại là một chuyện khác. Hai tuần liên tục ở đây đều được thấy bé con, nhưng cô thì anh đã hai tuần không thấy rồi. Anh không vội gặp con mà lại vội nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô. Cha mẹ đã đi dự đám cưới rồi, anh đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Vậy thì ăn một ít đi, vừa lúc em giúp anh ăn. Bữa ăn với số lượng kinh người dành cho người đang ở cữ đó. Đồ ăn hàng ngày vẫn là anh đặt người ta mang đến cho cô. Mẹ cô thương cô nên làm thêm mấy món. Cô ăn vậy hai tuần liên tiếp, cho nên dù ba ngày tiếp theo không ăn gì thì cô vẫn không thấy đói. Ăn như vậy mới có thể giúp em bồi bổ lại, em phải ăn hết mới được. Anh vốn định khuyên cô vài câu, nhưng vừa nhìn thấy mớ đồ ăn trên bàn thì lập tức im lặng. Đây là một bữa ăn sao? Tại sao lại năm sáu tô đồ ăn bự như thế kia chứ? Đúng vậy đó. Phó quan nhã buồn rầu cất tiếng, người ta nuôi heo cũng không cho ăn nhiều như vậy đâu. Em vất vả rồi. Điển Hân Viêm thật lòng cất lời. Bốn chữ này bao hàm không phải là chỉ cô cố gắng ăn nhiều như vậy, mà càng là vì cô đã sinh Mật Mật cho anh. Nhân khi mẹ chưa về, anh mau ăn hết ba tô này đi. Cô nhanh chóng chia đồ ăn, chỉ còn chưa có mấy tác dụng lợi sữa cho mình, còn những món ăn khác đều cho anh ăn hết. Cô ăn những món kia bổ huyết huyết gì đó, ăn đến mức sắp nôn ra luôn rồi. Phó quan nhã bới cơm cho Điển Hân Viêm, hai người cố gắng giải quyết mớ đổ bổ ở trên bàn. Ông anh không sao chứ? Nghe anh và cô tôi nói thật, ông đã tức giận tới mức bất tỉnh rồi sao? Ừ, cho nên bây giờ nhờ bác sĩ túc trực 24/24 giờ, sợ rằng sẽ phát sinh ra sự cố ngoài ý muốn. Ông là vẫn không chịu nói chuyện với hai người ư? Ừ. Điền Hân Viêm liền gật đầu, tính tình của Tô Vô Địch vừa cứng ngắc lại vừa bảo thủ. Ông ấy vẫn luôn nén giận như vậy cũng không phải là việc tốt. Anh và cô Tô mau nghĩ biện pháp, dụ cho ông cụ hết giận đi. Ông không hề nén giận, ngày ngày đều mở miệng mắng người. Nếu không vì sao bọn họ phải nhắc nhở bác sĩ phải canh chừng suốt ngày chứ? Thật là không phải, đang nói là chiến tranh lạnh sao? Ông ấy chiến tranh lạnh với anh và Âu Dung, nhưng với khách trọ của nhà em, thì ngày ngày là chiến tranh nóng lạnh không ngừng. Là Tiểu Lại ư? Từ khi phó quan nhã dọn về nhà mẹ, thì Lại Bì vẫn ở lại căn hộ kia. Chắc em còn chưa biết, cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ với Âu Dung. Năm đó mẹ Âu Dung mới sinh ra Âu Dung, đã đưa Âu Dung cho ông nội xong thì không thấy xuất hiện nữa. Hèn chi hôm ở bệnh viện Lại Bị nghe tên của ông ấy xong lại giật mình như vậy. Đó là đầu mối duy nhất để Lại Bị tìm kiếm chị gái. Lúc trước nghe phó quan nhã và Lại Bị tán ngẫu, từng nghe Lại Bị đề cập tới chuyện ngày xưa của mẹ mình, nhưng không nói nhiều nên cô chỉ biết gại khái là mẹ Lại Bị rất áy náy với đứa con gái kia, luôn nhắc bên miệng thì ra Lại Bị đang lén đi tìm người sao. Tiểu Lại tìm đến ông anh là cãi cái gì vậy? Cô ấy bất bình thay cho Âu Dung, chỉ trích ông để Âu Dung lấy hôn nhân làm trò đùa, hại cho chị cô ấy chôn vùi tuổi thanh xuân, chỉ vì để ông an tâm, đại loại là như vậy. Ông thật là kỳ lạ. Mắc cớ gì lại ép chị tôi kết hôn với một chồng của một người khác chứ? Chị tôi tốt như vậy, không xứng tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương chị ấy sao? Trên đời này, chẳng phải chỉ có một Điền Hân Viêm là đàn ông cả. Lại bị nổi giận mà đập bàn đập ghế, dẫm hết kế mà hét lên. Ông có biết đối với con gái, kết hôn giả một lần thì mất bao nhiêu là giá hay không hả chứ? Nếu ông sống lâu 30 năm, chẳng phải chị tôi sẽ phải kết hôn mà ở quá suốt 30 năm hay sao? Ngay cả đơn ly hôn bọn họ cũng viết sẵn rồi, chờ ông trút hơi thở cuối cùng là lập tức ly hôn. Như vậy ông cũng có thể nhắm mắt được hả? Đến lúc đó ông muốn báo mộng cũng khó à nha. Tiểu Lại thật sự là nóng tính. Phó quan nhã không có tưởng tượng rằng Lại Bì sẽ làm cho nhà họ Tô hỗn loạn thế nào. Ông nội cũng bó tay với Lại Bì, muốn cái lại cũng không thắng nữa. Nhưng mà lỡ khiến cho ông anh tức giận đến mức phải cấp cứu nữa thì sao? Phó quan nhã lo lắng cất tiếng hỏi. Nhưng mà thật may đến bây giờ chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Để em gọi điện thoại khuyên Tiểu Lại. Sau khi Lại Bì ồn ào mấy lần như vậy, anh cảm thấy ông cũng nghe một ít rồi. Anh nói sao? Phó quan nhã không hiểu mà cất tiếng hỏi lại. Thái độ của ông giống như đã chấp nhận việc anh và Âu Dung kết hôn giả. Cũng không trách cứ bọn anh nữa. Đối với Lại Bì từ lúc cãi nhau lúc đầu, đã biến thành chỉ nói vài câu giận dỗi. Tuy ngoài mặt là chưa nói gì, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net